Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lê Thanh suy nghĩ một chút, rồi vẫn đi tới ngồi bên giường bà ta. Ở ngăn kéo dưới cùng có một album ảnh. Con lấy ra đây. Giang Lê Thanh ngoan ngoãn lấy ra. Mẹ Giang lật từng trang, chỉ vào bức ảnh đầu tiên nói. Đây là lúc con và anh trai mới sinh. Giang Lê Thanh ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên mẹ cô cho cô xem album ảnh này kể từ khi cô trở về. Hay nói đúng hơn là luân hồi trở về. Không đúng, trong trí nhớ của cô hình như cũng có một lần. Hình như có một người xuyên không nào đó đã xông vào căn phòng này, lấy ra album ảnh này. Kết quả khiến Giang nặc nặc ghen tị, mẹ Giang liền vứt album ảnh đi. Cô cúi đầu lật xem, mặc dù bức ảnh đã cũ nhưng có thể thấy khi còn nhỏ cô được chăm bẵm rất kỹ. Luôn được mặc quần áo trẻ em được may riêng, ngoại hình của hai đứa trẻ song sinh cũng giống hệt nhau. Hầu như mỗi bức ảnh đều là hai đứa ôm chặt lấy nhau. Ngay cả Giang Lê Thanh cũng không phân biệt được trong ảnh là ai với ai. Cô xem hai bức ảnh rồi không xem nữa, trả lại album ảnh. Mẹ Giang cúi đầu lật từng bức ảnh, từng bức một, đến cuối cùng hoàn toàn không còn bóng dáng của Giang Lê Thanh, thay vào đó là một đứa trẻ sơ sinh khác. Sau khi chút giận, chỉ còn lại đau lòng, bà ta cúi đầu, rơi nước mắt. Thanh Thanh, con có thấy mẹ rất ngu ngốc không? Giang Lê Thanh đồng tình, đúng là không thông minh. Mẹ Giang vuốt ve album ảnh, mẹ cũng thấy mình ngu ngốc. Bà nội con cũng từng nói với mẹ như vậy. Nói rằng nếu mẹ cố chấp nhận nặc nặc, bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Bà ta dừng lại một chút, con biết đấy, Chân Linh là đứa con mà cha con ngoại tình sinh ra. Mẹ cũng biết mình làm như vậy là không tốt. Bà ta thở dài, nhưng khi mẹ đến, Chân Linh đang nằm trên giường bệnh toàn máu. Nó giao nặc nặc cho mẹ, nói rằng, đứa trẻ là vô tội. Đúng vậy, đứa trẻ là vô tội. Mẹ Giang vừa nói vừa rơi nước mắt. Mẹ quá nhớ con rồi lại càng nhớ. Mẹ càng không thể tha thứ cho bản thân. Vì vậy, phải nuôi nặc nặc, giả vờ rằng Thanh Thanh của mẹ vẫn còn. Lúc đó nặc nặc còn nhỏ, bị suy dinh dưỡng. Mẹ biết như vậy là không nên nhưng mẹ phải có chỗ dựa, nếu không mẹ sẽ phát điên mất. Mỗi ngày bà ta sống dài như cả một năm. Trong mơ, bà ta mơ thấy con gái đang tìm mẹ. Tỉnh dậy nghe thấy tiếng con khóc oe oe, bà ta gần như suy sụp, tóc rụng từng mảng, chỉ trong vài ngày đã gầy trơ xương. Cũng chính lúc này, Giang nặc nặc xuất hiện, nhăn nheo, giống hệt Thanh Thanh của bà ta khi mới sinh. Mẹ Giang tự lừa dối mình rằng đây chính là con gái của bà ta. Con gái của bà ta không mất, vẫn còn sống khỏe mạnh. Tự ám thị quả thực có tác dụng. Khi Giang nặc nặc lớn lên, cô bé biết cười, biết đi, biết chạy, biết nhảy, biết gọi mẹ. Mẹ Giang không muốn chịu đựng nỗi đau đó nữa, vì vậy bà ta đã chọn cách quên đi, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra và bắt đầu lại. Thanh Thanh, mẹ Giang khóc đến nỗi mắt đỏ hoe nhìn cô, trong ánh mắt có vô vàn hối hận và đau khổ. Những năm qua, con sống rất khổ phải không? Đây là lần đầu tiên mẹ Giang chủ động hỏi về quá khứ của cô. Trước đây bà không muốn chấp nhận hoặc thừa nhận quá khứ của cô, bởi vì tất cả những bất hạnh mà cô phải gánh chịu đều do bà ta người mẹ này mang lại. Vì vậy bà ta đã chọn cách trốn tránh, như thể chỉ cần không đối mặt, mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giang Lê Thanh ngẩn người ra, vô vàn chua xót trào dâng trong lòng, chỉ trong chốc lát đã bị lý trí đè lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt, từ từ đứng dậy đi đến cửa. Trước khi rời đi, cô để lại một câu. Bác sĩ nói cha bị chấn thương não, sau khi tỉnh lại có thể bị liệt nửa người. Không biết có phải là chuyện tốt với mẹ Giang hay không nhưng với Giang Lê Thanh thì chắc chắn là chuyện tốt. Cô dừng lại một chút, nếu là tôi sẽ không ly hôn. Người liệt giường không có nhân quyền. Nếu đổi lại là Giang Lê Thanh, mỗi ngày trong quãng đời còn lại của cô sẽ là chuỗi ngày trả thù. Tất nhiên, tất cả những điều này còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bà. Cạch, cửa phòng mở ra, Giang Lê Thanh bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không đưa ra thêm câu trả lời dư thừa nào. Mẹ Giang cũng hiểu, Giang Lê Thanh không muốn bà ta biết về quá khứ của cô. Cũng không cho phép bà ta xen vào tương lai của cô. Những bức ảnh cũ còn sót lại này có lẽ là kỷ niệm thân thiết duy nhất giữa bà ta và con gái trong cuộc đời này. Bà ta cúi đầu. Cẩn thận lật mở trang đầu tiên. Trong ảnh, bà ta vừa sinh xong, mặt tái nhợt, ôm hai đứa trẻ trong lòng, tuy vất vả nhưng trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Ngày 18 tháng 8 năm X, mặt sau bức ảnh thậm chí còn có tên. Con trai, Giang Ngạn Thanh, con gái, Giang Lê Thanh, mong hai con khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Cách chương.